Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ chính xác và tốc độ của những mũi kim châm vào khiến những người trong nhà choáng váng. Chỉ có Phùng lão là nhìn với sự phấn khích trên khuôn mặt. Nhị cực, hôm nay châm cứu không cần 13 châm cứu mạng đêm qua, mà là châm cứu bình thường, dùng để dưỡng khí, ngăn cản huyết ứ, nội tạng lại xuất huyết. Sau đó Tạ Chi Quang bị biến thành một con nhím. Tần Lam đâm thêm 2 cây kim vào cánh tay của Tạ Chi Quang. Nhìn thấy đôi lông mày xám xịt của Phùng lão đang nhướng lên. Cô nương, 2 cây kim này châm ở đây là sao? Phùng lão thắc mắc. Tần Lam cười với Phùng lão. Đương nhiên Phùng lão không nhìn thấy. Chỉ thấy, Tần Lam rút kim bạc từ cổ họng Tạ Chi Quang châm ra sau lưng. Đã đến lúc đút thuốc rồi. Phòng ngừa lão gia chết. Con yêu quái xấu xa. Ngươi hãy chờ đó. Thế tử ta sẽ giết ngươi khi khỏe lại. Tạ Chi Quang đã có thể nói và cảm thấy khỏe hẳn. Thấy hắn ta như vậy, Tần Lam nghĩ nếu không cần thuốc, nàng sẽ không rút kim châm ra. Tạ Chi Quang thật sự quá ồn ào. Khang Thân Vương, cho ta uống thuốc. Tần Lam nói. Tiểu nha hoàn phía sau vội vàng đem bát thuốc màu đen đưa cho Tần Lam. Tần Lam dùng muỗng thử một chút. Nhiệt độ phù hợp. Lúc này thuốc mới có tác dụng. Khụ. Đợi đã. Ngươi, Đường ca cứu ta. Khụ. Tạ Thế Tử, nếu như ngươi không phối hợp, ta sẽ cắm kim bạc vào mặt ngươi. Bắt ngươi phải há to miệng. Làm cho ngươi uống thuốc mà không cần dùng muỗng. Chỉ cần dùng chén sứ đổ vào miệng ngươi. Sao ngươi dám? Tạ Chi Quang tức giận trừng mắt. Tần Lam không nói gì. Chỉ nhặt một cây kim bạc. Nói cho Tạ Chi Quang rằng nàng có dám làm hay không? Ta uống. Đừng dọa ta. Ta sẽ uống. Tạ Chi Quang nhìn thấy hành động của Tần Lam đã hoảng sợ. Phụ mẫu hắn làm như thể họ đang để hắn muốn làm gì thì làm. Đường ca cũng mặc kệ. Muốn đánh người, nhưng không thể cử động. Muốn mắng người, nỗi sợ vừa nãy bao trùm lấy hắn. Tạ Chi Quang thực sự cảm thấy rằng cuộc sống này thật vô nghĩa. Hắn chỉ có thể trơ mắt, cố nén tức giận, lại phải phối hợp với Tần Lam đút từng thìa thuốc. Rất nhanh chén sứ đã thấy đáy. Trước sau liền uống nửa chén trà. Tần Lam đặt chiếc bát sứ lên tủ đầu giường và lau tay bằng khăn giấy. Thuốc này là thuốc bổ. Trong đó có vài loại dược liệu rất đắng. Nếu Tạ Thế Tử thấy quá đắng, khi uống xong hãy ăn liền một quả mận. Không cần phải thương tiếc cho ta. Đừng nghĩ như vậy là ta sẽ tha cho ngươi. Nghe được lời nói của Tần Lam, Tạ Chi Quang lập tức phản bác. Lớn tiếng quát, lúc này, hắn thật sự cảm thấy nàng như con dao. Mình như một con cá đang nằm chờ làm thịt. Tức giận đến sắp nổ tung. Tần Lam cảm thấy Tạ Chi Quang là một thế tử hư hỏng, nên không muốn nói chuyện với hắn ta. Nhìn ra ngoài trời đã khuya, nàng liền cúi xuống rút những chiếc kim bạc trên người Tạ Chi Quang. Khang công tử, Vương Phi, hôm nay châm cứu trị liệu kết thúc. Tạ Thế Tử ngày mai có thể hạ thổ, thuốc bổ cũng không thể ngừng. Tần Lam đứng dậy, cúi đầu với Tạ Chi Quang và quận chúa Vinh Hoa và nói. Được rồi. Vất vả cho cô nương quá. Chỉ là thuốc này hơi khó uống mà thôi. Ngươi xem, cách chương.